Chương 282, Linh kiếm tài nguyên tranh đoạt. Mạc Nhất Thanh đem mất đi sức sống Mạc Hàn, đặt ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi đứng lên, giờ khắc này, hắn phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Hắn quay người, con người bắn ra dọa người quan mang, nhìn về phía Phương Thần, phảng phất muốn đem Phương Thần xé xác. Mạc Hàn, là ta duy nhất tôn nhi. Mạc Nhất Thanh nhìn chằm chằm Phương Thần, bình tĩnh nói. Vốn nên phẫn nộ hắn, bình tĩnh lạ thường. Phương Thần cũng là cảnh giác nhìn xem Mạc Nhất Thanh, trong tay của hắn, ẩn long kiếm nắm chặt, tại sinh tử đài phía trên, có một chút vỡ vụn ngân hà kiếm mảnh vỡ. Soạt chấp pháp trưởng lão trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc, không bằng hắn không để ý tới chấn kinh, thân hình lóe lên, ra sinh tử đài phía trên, ngăn tại Phương Thần trước người, nói, Mạc trưởng lão, sinh tử chiến, sinh tử chớ luận. Thế nhưng là hà nở dê tờ chê tờ ta duy nhất tôn nhi. Mạc Nhất Thanh trong thanh âm, tràn đầy phẫn nộ. Mạc Nhất Thanh lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn muốn giết chết Phương Thần, nhưng là có chấp pháp trưởng lão, hắn không thể động thủ. Sinh tử chiến quy tắc chính là như thế, Mạc Hàn tử vong, cùng Phương Thần không quan hệ. Chấp pháp trưởng lão no y hoanh chấp pháp trưởng lão tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt theo Mạc Nhất Thanh trong thân thể truyền ra, hắn trường bào không gió mà bay. Hắn từng bước đi đến sinh tử đài. Nhìn chằm chằm chấp pháp trưởng lão sau lưng Phương Thần, lạnh giọng nói, mặc dù trở ngại quy tắc, ta không thể giết ngươi, nhưng là không ngừng ngươi một tay, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hưu Mạc Nhất Thanh nắm đấm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, một đạo bàng bạc quyền mang, trực tiếp vòng qua chấp pháp trưởng lão, ra Phương Thần trước mặt. Chấp pháp trưởng lão muốn ngăn cản, nhưng là bị Mạc Nhất Thanh cho ngăn trở. Chấp pháp trưởng lão, ta Mạc Nhất Thanh duy nhất tôn nhi, cứ như vậy chết tại trong tay của hắn. Ta chỉ là đoạn hắn một tay, ngươi cũng muốn ngăn cản ngay tại chấp pháp trưởng lão do dự ở giữa, Mạc Nhất Thanh quyền mang, đã vô hạn tới gần Phương Thần. Phương Thần thôi động chính mình đạo thể, muốn ngăn cản, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó một đạo quang mang chói mắt xuất hiện, oanh một tiếng, ngăn cản lại Mạc Nhất Thanh quyền mang. Mạc Nhất Thanh, ngươi dám coi thường bái kiếm tông môn quy như lôi đỉnh gầm thét thanh âm, từ phương xa truyền đến, Mạc Nhất Thanh nghe vậy. Sắc mặt biến hóa, dừng lại thân hình. Trong chốc lát, một đạo nhân ảnh, chính là ra sinh tử đài phía trên mặt của hắn tràn đầy lửa giận, giống như hắn tới chậm thêm một chút, Phương Thần tiểu bị Mạc Nhất Thanh biến thành tàn tật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tiểu tức giận không thôi. Mạc Nhất Thanh, của ngươi thân là ngoại môn chưa nở dê lão, thế mà đối một cái ngoại môn đệ tử xuất thủ. Lao đầu dâu bạc phẫn nộ nói. Nhìn thấy lao đầu dâu bạc xuất hiện, Phương Thần biết rõ. Chính mình an toàn, cho hắn Mạc Nhất Thanh 10 cái lá gan, cũng không dám ngay trước lao đầu dâu bạc trước mặt, xuất thủ công kích mình. Bất quá, Phương Thần chán ghét loại này bị người khác trưởng không cảm giác, hắn phải mạnh lên, chỉ có mạnh lên, mới có thể bảo vệ mình không bị người khác tổn thương. Kiếm trưởng lão. Nhìn thấy lao đầu dâu bạc xuất hiện, chấp pháp trưởng lão cùng Mạc Nhất Thanh nhao nhao chắp tay kêu lên. Lao đầu dâu bạc là ai hắn nhưng là bái kiếm tông trưởng môn sư đệ. Tại bái kiếm tông bên trong, bối phận chỉ bị trưởng môn thấp một chút. Nhìn thấy lao đầu dâu bạc tức giận như thế, Mạc Nhất Thanh sắc mặt không ngừng biến ảo. Kiếm trưởng lão dạy phải, ta cũng là bởi vì tôn nhi tử vong, không có khống chế lại nội tâm phẫn nộ. Mạc Nhất Thanh thấp giọng nói. Hiển nhiên, Mạc Nhất Thanh cũng không muốn đắc tội lao đầu dâu bạc, dù sao tại bái kiếm tông bên trong, trưởng môn không ra, lao đầu dâu bạc quyền lợi lớn nhất. Hừ lao đầu dâu bạc hừ lạnh một tiếng. Mang theo Phương Thần rời đi. Đi vào Phương Thần trong sân, lão đầu dâu bạc kiểm tra một chút Phương Thần thân thể, không có cái gì thương thế, thở dài một hơi, chợt nói ra, may mắn ta được đến tin tức nói ngươi cùng Mạc Hàn sinh tử chiến, kịp thời đổi tới. Đa tạ sư thúc. Phương Thần nói lời cảm tạ. Không có việc gì, tiểu tử ngươi làm sao lại cùng Mạc Hàn sinh tử chiến đâu, lão đầu dâu bạc phất phất tay, hỏi. Phương Thần đơn giản đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Lão đầu dâu bạc nghe nói về sau, nhẹ gật đầu, nói, ngươi ở ngoại môn bên trong, cẩn thận một chút Mạc Nhất Thanh, hắn người này nhe răng tất báo, lần này ngươi đánh chết hắn tôn nhi, hắn nhất định đối ngươi ghi hận trong lòng. Ta biết Phương Thần no y cuối cùng, lão đầu dâu bạc trước lúc rời đi, tán dương thoáng cái Phương Thần, cho rằng Phương Thần tiến bộ rất nhanh. Mới tiến vào bái kiếm tông bao lâu thời gian, liền có thể đánh giết Mạc Hàn. Lão đầu dâu bạc một phen căn dặn về sau. Liền rời đi. Phương Thần đánh giết Mạc Hàn tin tức, trong nháy mắt chính là tại Bái Kiếm Tông bên trong truyền ra, vô số đệ tử rối rít nghị luận, trong lòng của bọn hắn cực kỳ chấn động. Phương Thần tiến vào Bái Kiếm Tông còn chưa đủ thời gian 3 tháng, thực lực tiểu cường đại đến loại trình độ này, thậm chí có ít người cho rằng, tại tương lai không lâu, Phương Thần có thể cùng Hạ Hầu đo vo vai. Đương nhiên, cái quan điểm này, rất nhiều người hay là không đồng ý không nói cái khác, chỉ nói Hạ Hầu võ tu vi, tiểu đạt đến kinh khủng khí hải cảnh thất trọng, mà Phương Thần chẳng qua là khí hải cảnh tam trọng mà thôi. Trong đó chênh lệch tứ trọng, khí hải cảnh mỗi một trọng đều chênh lệch rất nhiều, tứ trọng chênh lệch, đủ để cho có ít người cả một đời đuổi theo. Từ khi đánh giết Mạc Hàn về sau, Phương Thần liền một mực tại trong sân nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là đi dạo. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt lại đến một tháng một lần linh kiếm tài nguyên tranh đoạt thời điểm. Cái này một ngày, Phương Thần đi tới trên quảng trường, đông đảo đệ tử bắt đầu tranh đoạt linh kiếm tài nguyên. Hạ Hầu Vo vẫn như cũ nhất kỵ tuyệt trần, dù ai cũng không cách nào cùng Hạ Hầu đo vo mô phỏng, cái kia kinh diễm một quyền, để vô số đệ tử không ngừng hâm mộ. Trọn vẹn vừa giữa trưa, linh kiếm tài nguyên tranh đoạt mới kết thúc. Lần này, Phương Thần thế mà tranh thủ đến 12 canh giờ, đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt, tại linh kiếm trong cấm chế tu luyện, so ngoại giới tốt vô số lần. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện dọc theo quảng trường liêu giới, đôi mắt của hắn lấp lóe, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, chợt tại đông đảo đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi hướng liêu giới. Đang chuẩn bị rời đi liêu giới, QNZ phát hiện Phương Thần hướng phía chính mình đi tới. Không đợi chính mình tìm hắn để gây sự, hắn liền đến tìm chính mình liêu giới hít mắt, nhìn xem Phương Thần, tự nhủ. Phương Thần đi đến liêu giới trước mặt, tại đông đảo đệ tử nhìn soi mói, nói ra một câu để đám người trợn mắt hốc mồm nói. 4 canh giờ linh kiếm tài nguyên. Phương Thần no y ngươi muốn tặng cho ta 4 canh giờ linh kiếm tài nguyên liêu giới cho là mình nghe lầm, lặp lại hỏi. Sai, là ngươi muốn tặng cho ta 4 canh giờ linh kiếm tài nguyên. Phương Thần mỉm cười nói. Lúc trước hắn thực lực còn nhỏ yếu thực lực, liêu giới tiểu từng công khai cùng chính mình đòi hỏi linh kiếm tài nguyên. Nếu không phải mình có hắc thiết thạch, linh kiếm tài nguyên sớm đã bị liêu giới cho cướp đoạt đi. Phương Thần tu vi đạt đến khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong, tự nhiên là không e ngại liêu giới, sở dĩ hắn muốn trả thù liêu giới. Cái gì ngươi muốn cướp đoạt của ta linh kiếm tài nguyên? Nghe được Phương Thần, liêu giới cảm giác chính mình phảng phất nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười đồng dạng. Tại ngươi cướp đoạt người khác linh kiếm tài nguyên thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác cướp đoạt chuẩn bị. Phương Thần vẫn như cũ mỉm cười. Nói y liêu giới sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Người cho rằng, đánh chết Mạc Hàn, liền có thể ở ngoại môn hoành hành bá đạo sao? Liêu giới lạnh giọng nói, tại ta liêu giới trước mặt, ngươi vẫn như cũ là rắc rưởi. Liêu giới tu vi đạt đến khí hải cảnh lục trọng, mà Phương Thần thực lực, cũng chính là có thể so với khí hải cảnh ngũ trọng, hắn liêu giới, căn bản không quan tâm. Sở dĩ, đang nghe Phương Thần cùng hắn muốn linh kiếm tài nguyên thời điểm, hắn tự nhiên là cuồng tiếu không thôi. Trong tiếng cười, mang theo trào phúng. Cho người ba hơi cân nhở ở cờ thời gian. Phương Thần no y bay kiếm tông, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù là cướp đoạt người khác linh kiếm tài nguyên, cao tầng cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, làm bái kiếm tông ngoại môn đệ tử kiệt xuất, đám người tâm cao khí ngạo, căn bản khinh thường làm loại chuyện này, QNZ duy chỉ có co liêu giới, mới có thể thường xuyên khi dễ người mới. Trên quảng trường, có một ít đệ tử còn không có rời đi, bọn hắn tại người xem náo nhiệt. Không cần cân nhờ AG, ngươi linh kiếm tài nguyên, ta thu hết. Liêu giới cười lạnh nói. Đã như vậy Phương Thần nửa câu nói sau chưa hề nói, hắn dùng hành động thực tế nói cho liêu giới, hắn có năng lực lấy đi liêu giới linh kiếm tài nguyên. Quanh một đạo bàng bạc kiếm ý, trực tiếp theo Phương Thần trong đầu xuất hiện, sau đó vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, trong chốc lát chung quanh đông đảo đệ tử kìm lòng không được lui lại, không chịu thua kém. Đông đảo đệ tử trong lòng âm thầm nói, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cùng ta liêu giới đấu, ngươi đây là tại muốn chết. Liêu giới nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, tự nhiên là giận dữ không thôi, mà lại hắn sợ Phương Thần xuất ra đòn sát thủ, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt lên trước hành động. Hưu một đạo hàn quang, theo liêu giới trường kiếm bên trong bắn ra, lập tức bắn về phía Phương Thần. Thủy hỏa kiếm pháp. Phương Thần thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 5, phối hợp sơ giai linh binh ẩn long kiếm, bạo phát ra lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh, thủy hỏa kiếm quang đụng vào liêu giới kiếm quang phía trên, trong nháy mắt đánh nát liêu giới kiếm quang, để liêu giới thân thể đều là không ngừng lui lại. Ừ, liêu giới ổn định thân hình, đôi mắt lấp lóe, lạnh giọng nói ra, trách không được dám cướp đoạt ta liêu giới linh kiếm tài nguyên, nguyên lai là tu vi đột phá. Người cho rằng, tu vi đột phá, liền có thể cướp đi ta liêu giới linh kiếm tài nguyên sao? Liêu giới cư cao lâm hạ nhìn xem phương thần, lạnh giọng nói. Lúc đầu định cho ngươi chừa chút linh kiếm tài nguyên, nhưng là ta cải biến chú ý, ngươi sở hữu linh kiếm tài nguyên, ta toàn bộ đều muốn. Phương thần no y liêu giới một tháng này linh kiếm tài nguyên, khoảng chừng 15 cái canh giờ, đây đối với phổ thông đệ tử tới nói, tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Nghe được phương thần khẩu suất của ngôn, liêu giới hít mắt, xoẹt cười nói, ừ, liền sợ đến lúc đó ngươi linh kiếm tài nguyên khó giữ được. Liêu giới tu vi lập tức liền muốn đột phá đến khí hải cảnh lục trọng trung kỳ, hắn lúc đầu dự định đi trước linh kiếm trong cấm chế tu luyện, chờ tu vi đột phá đến khí hải cảnh lục trọng trung kỳ, tại tới đối phó phương thần. Hiển nhiên, kế hoạch này cờ nở trước thời hạn. Bất quá, sớm cu nở dê không quan trọng, bởi vì hắn liêu giới, nắm giữ lấy quyền chủ động.